Lưu Manh Lão Sư, chương 1535, mầm mẹ nó điều kìa, góc truyện audio.com, nghe xong Diệp Đại Vĩ lời nói tiên sinh suy tư một hồi. Diệp Đại Vĩ, ngươi đã bại lộ ngươi này đoạn thời gian không thể ra hiện tại người khác trước mắt. Sử thống đều có thể hô Trần Trung tên Trần Thiên Minh, đương nhiên cũng là có thể hoài nghi Diệp Đại Vĩ. Như vậy Diệp Đại Vĩ còn ở trước mặt mọi người xuất hiện lời nói hắn nhất định sẽ bị người khác theo dõi. Là a, lúc ấy sử thống vẫn kêu của ta tên, tuy rằng ta không thừa nhận nhưng phòng chừng hắn cũng sẽ đoán được là ta. Diệp Đại Vĩ âm thầm gật đầu. Diệp Đại Vĩ nghĩ đến không có đem sử thống xử lý còn bị sử thống cắn một cái, hắn sắp giận điên lên, đặc biệt hiện tại tiên sinh gọi hắn không thể công khai lộ diện. Người hay không cần công khai lộ diện còn lại xem trọng kia tứ gia tộc, nếu bọn họ tái xuất hiện chuyện gì ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiên sinh tức giận nói, ta nhất định chú ý. Diệp Đại Vĩ cúi đầu không dám thở, sử thống ta nhất định phải giết ngươi. Diệp Đại Vĩ ở trong lòng nghĩ, tiên sinh chậm rãi nói, Đại Vĩ ngươi hãy tìm thời gian luyện một lần võ công đi, sao cái kia vô danh thần công rất thích hợp ngươi, ngươi nếu không đề cao võ công của mình làm sao có thể đối phó được Trần Thiên Minh đâu. Gạch dưới, Diệu người điện tử Hán bên kia hay ấn nguyên lai bảo hộ kế hoạch tiến hành, bất quá bởi vì Long Nguyệt Tâm lần trước ra bom sự kiện bọn họ cũng không có gặp được cái gì lớn địch nhân. Một vài thương gia hoặc là quốc gia phái tới được tiểu tặc, câu nào Lâm quốc bọn họ điền hàm răng. Còn lại ngoại quốc một vài tổ chức cũng biết yên tĩnh bảo toàn công ty lợi hại, cũng không muốn dĩ thân thử hiểm. Hơn nữa có thể tính là cướp được Dương Mật Mã thì sao? Ai biết bên trong có thể hay không có bom? Lần trước không phải là có người bị tạc đã chết rồi sao? Hiện tại Lâm quốc bọn họ phi thường kính nể Long Nguyệt Tâm, vốn bọn họ còn tưởng rằng nàng trích là một cái nhược nữ tử, văn hóa tố chất cao một chút, người xinh đẹp một chút mà thôi. Nhưng thật không ngờ nàng lợi hại như vậy, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Trần Thiên Minh đang nghĩ ngợi tới Tiêu Diêu tự tại thời điểm mầm nhân một chiếc điện thoại để hắn sợ mầm nhân cha mẹ qua kinh thành, hơn nữa hay hưng sư vấn tội cái kia loài. Trần Thiên Minh ngựa trên chạy tới cùng mầm nhân thương lượng xử lý như thế nào chuyện này, nhưng mầm nhân cũng là thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp. Đương mầm nhân gọi điện thoại cho cha mẹ nói Trần Thiên Minh thỉnh bọn họ đến khách sạn Huy Hoàng lúc ăn cơm, mầm con ngựa mẹ trên cự tuyệt, bọn họ nói có việc ngay tại mầm nhân trong phòng nói là được rồi. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng thầm giật mình, khách sạn Huy Hoàng là của mình, mầm nhân cha mẹ cự tuyệt đi vào trong đó, lần này vấn đề lớn. Mầm nhân cái này làm sao bây giờ a? Trần Thiên Minh lo lắng nói, mầm nhân là một cái hiếu nữ, nàng sẽ không nghe cha mẹ ý kiến. Nàng vẫn không có đem nàng cấp mình chính là bởi vì cha mẹ này quan. Ai đi ra hỗn sớm hay muộn chính là muốn còn, ta cũng không biết, mầm nhân thống khổ nói. Này đoạn thời gian nàng cũng cùng Trần Thiên Minh những nữ nhân khác đã gặp mặt ăn cơm xong, ngay lúc đó người của các nàng rất tốt, nàng cũng thích cùng các nàng cùng một chỗ. Nhưng vấn đề là không biết vì sao phụ mẫu nàng biết chuyện này, nàng cùng với Trần Thiên Minh không thể không đối mặt cái này ác liệt vấn đề. Mầm nhân ngươi theo ta cùng nhau đối mặt được không? Trần Thiên Minh thâm tình, góc truyện audio.com, địa nhìn mầm nhân, nếu là lúc trước hắn có thể sẽ buông tha mầm nhân, nhưng khi hắn phát hiện mình không có cách nào quên mầm nhân thời điểm, hắn là không nghĩ đối mầm nhân buông tay. Hiện tại chỉ có thể là đi từng bước tính từng bước cầu được mầm nhân cha mẹ đồng ý. Bất quá Trần Thiên Minh cũng biết mầm nhân cha mẹ là một cái phi thường cố chấp người, bằng không năm đó bọn họ cũng sẽ không tìm được Trần Thiên Minh để Trần Thiên Minh rời đi mầm nhân, nhưng lại lợi dụng một vài quan hệ đem mầm nhân cấp đưa đến Hoa Thanh Đại học đi đọc nghiên cứu sinh. Ai càng là phần tử trí thức tại mỗ ta phương diện càng cố chấp. Mầm nhân điểm gật đầu nói, Thiên Minh ta sẽ với ngươi cùng một chỗ, dù sao chúng ta cũng không vội mà kết hôn, chúng ta từ từ nói phục phụ mẫu ta đi sao. Hảo từ từ sẽ đến, không thể nóng vội. Trần Thiên Minh tán thành mầm nhân thuyết pháp. Trần Thiên Minh cùng mầm nhân đến kinh thành sân bay đón mầm nhân cha mẹ. Đương mầm nhân cha mẹ hạ phi cơ chứng kiến Trần Thiên Minh đã ở tràng, sắc mặt của bọn hắn biến xuống. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là để mầm nhân hồi của nàng giáo sư ký túc xá. Trần Thiên Minh lái xe đưa mầm nhân bọn họ trở lại Hoa Thanh Đại học, trong lúc mầm mẹ chưa cùng Trần Thiên Minh nói qua một câu, một chứng kiến vẻ Trần Thiên Minh chỉ biết muốn nguy rồi. Mầm nhân cha mẹ sinh khí, tới rồi mầm nhân ký túc xá, mầm nhân ba mẹ ngồi ở cát trên, sau đó đối Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Trần Thiên Minh tiên sinh, ngươi có phải hay không hẳn là hào hào mà giải thích một lần a? Giải thích cái gì? Trần Thiên Minh kiên trì nói. Ai hắn hiện tại tình nguyện đối mặt 10 địch nhân tiến hành chém giết cũng không đối mặt mầm nhân cha mẹ, chuyện như vậy gọi hắn giải thích thế nào a? Ngươi có phải hay không còn có bạn gái khác, một chân đạp hai thuyền, mầm cha tức giận nói. Mầm mẹ đẩy một lần mầm cha là một cước đạp mấy thuyền, căn cứ điều tra của chúng ta thật sự hoài nghi ngươi chính là Trần Thế xinh đẹp hậu đại. Mầm mẹ nói xong đem mình sắc tay khách sạn Huy Hoàng các thẻ vàng lấy ra nữa ném ở trên mặt bàn. Đây là của ngươi, ngươi lấy về đi sao? Về sau ngươi không cần quấn quýt lấy chúng ta tiểu nhân. Lão sư ta đối mầm nhân là thật tâm, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Ngươi không cần thêu dệt, nếu đối với chúng ta tiểu nhân thật sự ngươi cũng sẽ không đã ăn trong bát lại trông trong nồi. Trần Thiên Minh, ta thật đúng là xem ngươi trước kia nghĩ đến ngươi giống cái nông dân cái gì không hiểu, nhưng thật không ngờ ngươi có cái tiền tựu biến thành xấu. Mầm mẹ tức giận nói, người ta trên TV không phải nói sao, nam nhân có tiền tựu đồi bại. Mầm cha nhỏ giọng địa đối mầm mẹ nói, may mắn ta không có tiền, suy nghĩ tồi cũng tồi không được. Mầm cha dường như man cao hứng. Mầm mẹ trắng mầm cha liếc mắt một cái, vậy có phải hay không cho ngươi có tiền ngươi như muốn biến thành xấu. Mầm cha vội vàng lắc đầu, không, ta na là như vậy người a. Chúng ta hiện tại không phải nói Trần Thiên Minh chuyện sao. Chúng ta nói hắn, nhìn hắn như thế nào giải thích. Mầm cha thấy đầu mâu chỉ hướng chính mình, hắn vội vàng đem đầu mâu đẩy hướng Trần Thiên Minh. Thật sự ta là đối mầm nhân thiệt tình, Trần Thiên Minh chính xác nói. Tốt lắm, ngươi nói đối tiểu nhân là thật tâm, cái kia ngươi với người bạn gái khác chia tay theo chúng ta ra tiểu nhân kết hôn. Mầm mẹ cấp Trần Thiên Minh hạ thông điệp, ta cũng thích này bạn gái của Góc Chuyện Audio.com. Nó, Trần Thiên Minh vừa nói một bên cẩn thận nhìn mầm nhân ba mẹ, nếu bọn họ muốn động dụng bạo lực kia chính mình chỉ có thể là vận nội lực làm cho bọn họ đánh. Mầm mẹ phẫn nộ rồi, Trần Thiên Minh ngươi cho là ngươi lúc trước Hoàng đế A Tam Cung Lục Viện 72 phi. Tiểu nhân ngươi cũng nghe được Trần Thiên Minh căn bản là suy nghĩ đùa bỡn ngươi, may mắn ngươi khôn khéo không có gì chịu thiệt. Ngươi hiện tại tựu cùng hắn chia tay, về sau không cần cùng hắn lui tới. Đêm qua mầm mẹ đã hướng mầm nhân hỏi rõ ràng, mầm nhân còn không có cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình, muốn bằng không của mình nữ nhi thật sự là thiệt thòi lớn. Mẹ ngươi từ từ nói, mầm nhân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng thật không ngờ mụ mụ nói việc này. Ta còn có thể chậm sao? Ngươi xem nhìn Trần Thiên Minh là cái gì thái độ, hắn ký suy nghĩ đạp thuyền của ngươi lại muốn có được này bạn gái của nó, trên đời này có tốt như vậy chuyện tình sao? Bây giờ là tân xã hội, cho dù là cũ xã hội ta cũng không có thể để của ta nữ nhi cùng nữ nhân khác xài chung một cái trượng phu. Mầm mẹ vỗ cái bàn nói, trên bàn cái kia tầm thẻ vàng bị nàng vỗ bay rơi trên mặt đất. Đúng vậy, hắn tại sao có thể như vậy đâu, nam nhân khác không giống hắn như vậy. Mầm cha cũng phụ họa. Tối thiểu mình chính là chế độ một vợ một chồng nhiều năm như vậy cũng không có đi cúa tường, từng có gặp ở ngoài và vân vân. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, lão sư ta thật sự thích mầm nhân, ta sẽ xử lý tốt trung gian chuyện tình, sẽ không để cho mầm nhân làm khó. Chuan Phao, VNBSP, mầm mẹ không thuận theo xử lý. Ngươi là như thế nào xử lý a? Suy nghĩ mỗi tòa thành thị phóng một nữ nhân sao? Trần Thiên Minh, ta cho ngươi biết đây là trái pháp luật, trùng hôn tội là có thể cho ngươi ngồi tù. Hơn nữa chúng ta tiểu nhân không thể với ngươi như vậy cúa. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, Trần Thiên Minh nói, nghĩ biện pháp, ngươi sẽ suy nghĩ biện pháp gì a? Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không để tiểu nhân với ngươi này, Trần Thế đắc ý, ngươi cho là cũ xã hội a, kêu tiểu nhân làm của ngươi đại vẫn là của ngươi nhị a? Mầm mẹ càng nói càng tức giận, chẳng lẽ vốn không có biện pháp giải quyết sao? Trần Thiên Minh nói, mầm nhân hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Mẹ, chuyện của chúng ta cho chúng ta qua xử lý đi, sao ngươi không cần lo lắng. Mầm nhân có thể nói lời như vậy đã là uyển chuyển về phía ba mẹ, thuyết minh chính mình đối Trần Thiên Minh đích tình toan tính, nếu nàng có ý kiến sáng sớm tự đứng ở ba mẹ trận tuyến lên. Mầm mẹ căm tức nói, tiểu nhân ngươi xem nhìn, ngươi đều bị Trần Thiên Minh cấp tưới súp, làm sao ngươi có thể cùng những nữ nhân khác cùng nhau gả cho hắn đâu. Ngươi về sau nhất định sẽ hối hận, mẹ chính mình quyết định chuyện tình, ta sẽ không hối hận. Mầm nhân kiên định địa lắc đầu, mầm cha ngươi xem nhìn, ngươi nữ nhi ngươi khuyên một lần nàng. Mầm mẹ đối mầm cha nói, mầm nhân tính tình có khi cũng liệt, nàng nhận định chuyện tình chắc là không biết thay đổi. Trần Thiên Minh vội vàng nói, lão sư sự tình nhất định có giải quyết phương pháp, ngươi tin tưởng ta, nhóm chúng ta về sau nhất định cho ngươi một cái vòng tròn đầy trả lời thuyết phục. Nếu không ngươi cho ta điều kiện khác nhìn xem ta có thể hay không hoàn thành. Trừ phi quốc gia chủ tịch chính mồm đáp ứng chuyện của các ngươi, bằng không ta là sẽ không đồng ý. Mầm mẹ ăn nói lung tung, Trần Thiên Minh trích là một cái lão sư có thể tính là hắn việc buôn bán làm sao dễ. Góc Chuyện Audio.com, dạng như vậy nhận biết quốc gia chủ tịch, có thể tính là hắn nhận biết quốc gia chủ tịch cũng không dám đáp ứng để Trần Thiên Minh thú vài cái lão bà đây chính là trái với luật pháp quốc gia trừ phi chủ tịch muốn tự mình đánh mình mặt chi pháp phạm pháp. Này điều kiện này cũng quá khó khăn đi sao, nếu không lão sư ngươi tái đổi một cái, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Để quốc gia chủ tịch đáp ứng hắn cùng như vậy nữ nhân kết hôn trừ phi là quốc gia chủ tịch đầu có vấn đề hoặc là đầu nước vào đây chính là trái pháp luật chuyện tình a. Hơn nữa mình cũng không nhận biết cái gì quốc gia chủ tịch phó chủ tịch Hàn Tân tự nhận biết. Bất quá người ta Hàn Tân cỡ nào tuân thủ pháp luật a, có thể tính là lão bà của mình đã chết mình cũng không có tái tìm một nữ nhân ấm chân và vân vân. Nếu để cho Hàn Tân biết mình có nhiều như vậy nữ nhân nhất định phi thường phản cảm. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh sầu mi khổ kiểm, nếu mầm mẹ nói trích muốn xuất ra 1.100.000.000 đi ra khiến cho mầm nhân cùng hắn còn là có thể cố gắng đi hoàn toàn nhưng này cái cũng quá khó khăn. Mầm mẹ chứng kiến Trần Thiên Minh sầu mi khổ kiểm trong lòng không khỏi một trận đắc ý. Ha ha, tựu điều kiện này Trần Thiên Minh nếu ngươi có thể hoàn thành ta cũng nhận biết khiến cho tiểu nhân đi theo ngươi. Hừ, nếu Trần Thiên Minh nhận biết cái gì quốc gia chủ tịch lời nói chỉ cần chủ tịch dám đồng ý Trần Thiên Minh thú mấy người phụ nhân nàng kia phải đi cáo trạng kiện quốc gia chủ tịch chi pháp phạm pháp đồng ý một người nam nhân thú mấy người phụ nhân nhìn hắn này chủ tịch còn có thể đương không thể đương. Nghĩ đến đây mầm mẹ trong lòng lại là một trận cao hứng. Cách chương.